Chương 501, VSC bờ giòn giòn. Có thể trông thấy mẹ gạ tiến hóa, thật là khiến người kích động một việc. Tây tạ lửa nóng nhìn chăm chú ở giữa không trung quạt hương bổ cánh cái kia dị dạng trạ dị giật tự lẩm bẩm. Hiện tại những cái kia tinh anh huấn luyện ra nhóm mong đợi nhất là cái gì không chính là mình hoàn toàn thể các bổ kẹ mẩn mẹ gạ tiến hóa sao bờ giòn giòn. Cổn thờ xì ẩn khống chế nó chiêu này cũng không phải là muốn cho đối phương mang đến bao lớn tổn thương, mà là thăm dò một cái đối phương đại khái thực lực như thế nào. Nếu như có thể dễ như trở bàn tay tránh thoát cổn thờ xì ẩn, như vậy trận chiến đấu này đối với bờ giòn giòn tới nói liền vô cùng gian nan. Nếu như đối phương bị cổn thờ xì ẩn tùy tiện khống chế, như vậy kết quả tự nhiên là không cần nói cũng biết. Sử dụng cồn phở xỉ ẩn sao bờ giòn giòn ở vào trên thân chung mặt hai cái con mắt màu đỏ tản mát ra màu lam cồn phở xỉ ẩn ba động, trực tiếp đem giữa không trung trả dị giật hoàn toàn bao khỏa. Dù sao cũng là thiên vương cấp bậc cồn phở xỉ ẩn, bờ giòn giòn lại là lấy siêu năng thuộc tính, uy lực của nó tự nhiên không phải ven đường hoang dại huấn luyện ra có thể so sánh với. Trả dị giật uy vũ thân thể đột nhiên trì trệ, rộng lượng cánh lập tức không cách nào tiếp tục đập. Cồn phở xỉ ẩn nha. Liền như là mẹ thỏ, siêu năng lực giả mặc kệ là mạnh yếu đều ưa thích đem đối phương dơ lên cao cao sau đó rơi xuống đất như thế phi thường lực uy hiếp hình ảnh. Bờ giòn giòn chính là làm như vậy, trạ dị giật cánh bị cồn phở xỉ ẩn không chế đỉnh chỉ đập, nhưng thân thể của nó ngược lại là nhanh chóng hướng lên không dâng lên. Đại khái lấy chừng 20 mét độ cao về sau, trạ dị giật đột nhiên hướng mặt đất nham thạch giáng xuống. Trạ dị giật ách lạc ninh tuyển thủ mẹ gạ trạ dị giật giống như bị đối phương cồn phở xỉ ẩn hoàn toàn khống chế được như thế đập xuống nhận được tinh thần tổn thương đồng thời, đồng dạng lại nhận rất lớn vật lý tổn thương tạ tuyển thủ bờ giòn giòn đẳng cấp phi thường cao A giải thích phi thường thành thật dựa vào cái này thị giác của mình phán đoán phân tích trên sàn thi đấu tình thế. Nói thực ra, trông thấy phối mẹ gạ trạ dị giật khinh địch như vậy liền bị cồn phở xỉ ẩn khống chế, giải thích vừa mới đối với. Mẹ gạ kích động trong nháy mắt biến thành im lặng. Đồng dạng, nhìn xem như thế một bộ tràng cảnh, khán giả là thất vọng đến cực điểm. Bờ giòn giòn ngày đó vương thực lực cấp bậc bọn hắn tự nhiên là không biết, bọn hắn chỉ nhìn thấy cái kia làm cho người kích động hưng phấn siêu cấp anh tuấn mẹ gạ trả gì rất lại bị một cái bờ giòn giòn cồn phở xỉ ẩn treo ngược lên tới. Xem ra tiếp xuống liền là hung hăng đánh, cái này xác thực cùng bọn hắn trong nội tâm xuất khí cường đại mẹ gạ hoàn toàn không phù hợp. Cái gì đó chả gì giật làm sao yếu như vậy đúng đấy, làm cọng lông à, còn mẹ gạ tiến hóa, thiệt thòi ta vừa mới còn kích động muốn chết. Ta bên trên ta cũng được ra có thể là cái kia bờ giòn giòn thực lực không đơn giản. Làm cho người rất thất vọng khán giả liền là như thế, mặc dù một phần trong đó là khách quan đối đãi, bất quá tuyệt đại bộ phận người xem đều không cách nào dễ dàng tha thứ mình xem trọng bộ kẻ mẩn bị hung hăng ngược sát. Vừa mới còn ngao ngao trực khiếu vì trạ dị giật xuất khí mẹ gạ cố lên đâu, kết quả trạ dị giật lập tức bị đối phương treo ngược lên đánh, cái này tính là gì như thế không thể nghi ngờ là hung hăng đánh mặt của bọn hắn. Lạc Ninh không biết khán giả tâm, hắn cũng không tâm tình đi chiếu cố những cái kia cùng hắn không liên quan nhân viên cảm xúc. Nhìn xem trạ dị giật bị đối phương hung hăng đánh tới hướng mặt đất, Lạc Ninh lộ ra vẻ tươi cười, tay phải vung lên, trạ dị giật. Phở lạc mẹ giờ giống Lạc Ninh mệnh lệnh một cái đạn, từ vừa mới bắt đầu liền bị cồn phở xỉ ẩn đùa bỡn trong lòng bàn tay trả dị giật đỗng nhiên buộc phát ra khí thế mạnh mẽ gầm lên giận dữ về sau, to lớn cánh rơi thoáng chốc mở ra, tại cách xa mặt đất cơ hồ chỉ nửa mét khoảng cách thời điểm trong nháy mắt lơ lửng liền như thế tại mặt đất nửa mét chỗ ngẩng đầu lên, gầm thét liền. Phun ra nuốt vào ra thô to như thùng nước, cực nóng hỏa diễm không cách nào tránh thoát. Chỉ là bắt huấn luyện gia của mình nhà ở hậu phương chỉ huy thời điểm, trạ dị giật quyết định sẽ không tùy hành động đây là đối chủ nhân của mình tuyệt đối tín nhiệm cồn phở xỉ ẩn trong nháy mắt liền bị kéo một cái mà phá, mãnh liệt hỏa diễm sát mặt đất ầm vang hướng về bờ giòn giòn dâng trào mà đi nha mẹ gạ trạ dị giật hoàn toàn tránh thoát, tại Lạc Ninh tuyển thủ ra lệnh trong nháy mắt liền xé rách cồn phở xỉ ẩn. Khống chế, đạo này phở là mẹt giờ uy lực nhìn phi thường cường đại A nói nhảm. Quán quân cấp bậc mẹ gạ trả dị giật tại đại tỉnh thiên gia chỉ phía dưới sử dụng ra phở là mẹ dạo ở, có thể không cường đại sao tệ lẹ bọt cái tạ tuyển thủ cơ hồ không kịp chấn kinh, hạ biết liền để bờ giòn giòn sử dụng siêu năng hệ bảo mệnh tuyệt chiêu. Tệ lẹ bọt cái này siêu năng hệ kỹ năng là rất ít bổ kẹ mẩn có thể nắm giữ, dù cho ngươi thuộc tính bên trong lấy siêu năng lực cái này một khối, nhưng nếu là muốn sử dụng tệ lẹ bọt, hay là cần rất nhiều rèn luyện cùng thiên phú của mình lĩnh ngộ. Thậm chí rất nhiều siêu năng hệ bổ kẹ mẩn cả đời đều không thể lĩnh ngộ tệ lẹ hoặc cái này thần kỹ. Hiển nhiên, thiên vương cấp bậc bờ giòn dòng là có thể sử dụng. Nhìn loang lổ bác bác thân thể trôi nổi trên mặt đất, đông nhiên tản mát ra một trận có chút bạch quang, tiếp lấy bờ giòn dòng liền trống rông xuất hiện tại vừa mới vị trí phía bên phải 5 mét chỗ. Phật lạ mẹt giờ theo nó trước kia trôi nổi địa phương gào thét mà qua, lưu lại một trận có chút vặn vẹo không gian. Chà gì giật phở là mẹt giờ bị bờ giòn dòng sử dụng tệ lẹ hoặc cho hoàn toàn tránh thoát khỏi đi. Siêu năng hệ bổ kẻ mẩn kỹ năng này thế nhưng là được công nhận là khó chơi nhất kỹ năng một trong song phương tiếp xuống sẽ làm ra như thế nào phản ứng đâu. Hô cái tạ nội tâm thở dài một hơi, lấy cương hệ thuộc tính bờ giòn dòng đối với hỏa hệ kháng tính là rất yếu, nếu là bị chính diện đánh trúng, tuyệt đối là hiệu quả nổi bật tổn thương. Mặc dù bờ giòn dòng cũng chịu nhiệt như thế một cái đem hỏa hệ kỹ năng tiêu giảm đến uy lực đặc tính, bất quá những cái kia đều là ngủ say tại núi lửa khu vực bờ giòn dòng mới có thể lĩnh ngộ đặc tính. Mà mình cái này tại thâm sơn di tích bên trong phát hiện bờ giòn dòng, hiển nhiên là không có chịu nhiệt đặc tính. Bất quá lấy siêu năng lực tệ lẹp hoặc, đã phi thường khó chơi, không phải sao bờ giòn dòng, sử dụng si tạc không một tiếng trầm muộn vang động từ trên thân bờ giòn dòng truyền ra. Cái kia đoán chừng liền là tiếng kêu của nó tiếp theo, thất thải tia sáng theo nó nào giống như là vẽ ở chung bên trên hai mắt màu đỏ bên trong bắn ra, trên không trung không có chút nào quy tắc hướng về mẹ gạ chạ gì giật phóng đi. Chạ gì giật, tránh đi sử dụng phì giờ sở tỉnh tiến hóa về sau hình giọt nước thân thể không chỉ là để chạ gì giật càng thêm xuất khí, mà lại cho chạ gì giật mang đến cao hơn tính cơ động. Tại nguyên chỗ đột nhiên đánh ra cánh. Chà gì giật trong nháy mắt liền hướng về thiên không cất cao.